Sát Vương, chương 264, Tiểu Tiểu, góc truyện audio.com. Cô ấy là biểu muội của ta Tiểu Tiểu, công tử hạnh hội. Một gã trẻ tuổi từ phía sau đội quân vượt lên, người này là Lôi Hồng trước đây khi Đường Tiêu tiến vào bí cảnh chủ động tìm hắn kết đội. Vừa rồi vẫn ẩn thân phía sau, lại thêm sự chú ý của Đường Tiêu ở trên người Sarah, cho nên cũng không chú ý tới hắn. Tiểu Tiểu trốn sau lưng của người thanh niên trẻ, lại có chút sợ hãi nhìn Đường Tiêu, nàng không biết rõ vì sao Đường Tiêu lại đột ngột hỏi nàng. Đường Tiêu có chút nhắm hai mắt lại, một lát sau khẽ lắc đầu, cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều, sau đó hắn hỏi người đàn ông trung niên một câu. Các người muốn kết bạn đồng hành với chúng ta. Chấm, bây giờ chúng ta chỉ muốn mau chóng phá vỡ phong ấn bí cảnh này. Quay trở lại thế giới bên ngoài, nếu như có nhiều cường giả đồng ý liên thủ cùng chúng ta, việc giết tới tầng thứ 10 sẽ càng trở nên dễ dàng. Ta nghĩ mục đích của các ngươi và chúng ta không khác nhau mấy. Người đàn ông trung tuổi giải thích với Đường Tiêu, nếu như muốn kết bạn thì cứ làm thôi. Đường Tiêu quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Tiểu, khoát tay với người đàn ông ý bảo hắn không cần dài dòng. To gan, dám đối với vương gia, Nhiêu thượng, không được vô lễ với công tử. Một gã thị vệ bộ mặt rất cường tráng thái độ với Đường Tiêu rất bất mãn, nhưng hắn vừa nói ra một nửa đã bị người đàn ông trung tuổi quát tháo. Lão phu họ Lôi, một chữ độc cái đình, đây là con trai Lôi Hồng, vị này là Ngưu Thượng, vị này là Phiền Côn, vị này là Tần Phong, bọn họ đều là hộ vệ trong nhà lão phu, xin hỏi công tử họ gì? Người đàn ông trung tuổi dừng lại ở người đàn ông cường tráng kia, chủ động hạ thấp giọng điệu giới thiệu bản thân và đám người đi theo ông ta. Chấm, Đường Tiêu trả lời Lôi Đình hai chữ, tiếp tục đi về phía trước giống như không có sự tồn tại của những người này. Thế gian này lớn nên nhiều người giống nhau, nếu như không vì người này, Tiểu Tiểu cô nương này rất giống Sarah của kiếp trước, Đường Tiêu cũng sẽ không kết bạn với những người này. Đường công tử còn trẻ tuổi đã có võ công tu vi cao như vậy, dưới trướng cường giả như mây, thật là thiếu niên xuất anh hùng. Lôi Đình không hề quan tâm tới thái độ ngạo mạn của Đường Tiêu, trên đường đi tiếp tục tìm chuyện nói, dường như có ý muốn kết giao với hắn. Khách khí quá, thẳng tay không đánh người đang cười, nhưng Đường Tiêu cũng không muốn thâm giao với Lôi Đình, ngữ khí vẫn tỏ ra có chút lãnh đạm, Lôi Đình nhận thức được điều này sau đó cũng không nói thêm gì. Dực Thai công chúa chạy tới chỗ Tiểu Tiểu, biểu hiện rất thân mật chủ động nói chuyện với Tiểu Tiểu. Thật ra là nàng muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Đường Tiêu và cô gái này, có phải là có chuyện giấu giếm bên trong. Vì vừa rồi Đường Tiêu nhìn cô ta nửa ngày, lại chủ động hỏi Lôi Hồng về nàng. Nhưng Dực Thai công chúa sau khi nói chuyện một hồi với Tiểu Tiểu cô nương, phát hiện Tiểu Tiểu cô nương và Đường Tiêu vốn không quen biết nhau, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Dực Thai công chúa vốn không nghĩ tới toàn bộ những người trong đội này đều là những người mãn mà nàng hận nhất, hơn nữa lại là thành viên tầng lớp hoàng tộc. Hiện tại Tiểu Tiểu cô nương đứng bên cạnh nàng đương nhiên là công chúa người mãn ở Đại Lục Cửu Châu, được gọi là Khổ Trà công chúa, ở triều đình được phong là Thạc công chúa. Các A ca bình thường gọi nàng là Tiểu Tiểu Khổ Trà. Góc truyện audio.com. Vừa rồi Lôi Hồng giới thiệu không muốn tiết lộ thân phận công chúa của nàng, cho nên mới giới thiệu với Đường Tiêu tên của nàng là Tiểu Tiểu. Sau khi người mãn chiếm lĩnh Đại Lục Cửu Châu, nói theo cách xưng hô của triều trước Đại Lục Cửu Châu, con gái của vua được gọi là công chúa, cũng không phải xưng hô là cách trong bộ phim truyền hình ở kiếp trước. Cũng quy định con gái do hoàng hậu trong cung sinh ra gọi là Cố Luân công chúa, con gái của phi tử và con nuôi của hoàng hậu thì gọi là Thạc công chúa. Khổ Trà công chúa là do phi tử sinh ra, nhưng trước đó là do hoàng hậu nhận nuôi. Cứ như thế, Triều Minh và Triều Mãn vốn dĩ là hai thế lực không thể dung hòa, ở trong bí cảnh này trời đưa đất đầy mà hợp thành một đội quân, đều muốn cho đối phương phải lưu lại phía sau. Khổ Trà công cháu rất kỳ lạ, Dực Thai công chúa còn nhỏ như thế, rõ ràng đã đạt tới tu vi cấp địa nguyên. Đương nhiên nếu như nàng biết Dực Thai công chúa cũng cùng tuổi sẽ càng thêm kinh ngạc. Dực Thai công chúa nhận thấy Khổ Trà công chúa mới chỉ có tu vi nhân nguyên cấp 4, cũng có chút hiếu kỳ vì sao nàng có thể cùng những người này xông vào chỗ địa lao sâu như vậy. Trên người Khổ Trà công cháu có một thứ pháp khí phòng ngự chống lại nghịch thiên mạnh mẽ, khiến cho khả năng phòng ngự của nàng tương đương với võ giả địa nguyên cấp 2. Đương nhiên lúc chiến đấu, các thành viên trong tiểu đội Lôi Đình đều tự giác bảo vệ Khổ Trà công chúa, không cho yêu thú có cơ hội tấn công nàng. Hai đội quân kết bạn xong, thông qua tầng thứ 7 dễ dàng, giống như một đường quét ngang qua, dễ dàng tiến đến lối vào tầng thứ 8. Thành viên trong tiểu đội của Lôi Đình rất lạ lùng vì đám người áo đen bên cạnh Đường Tiêu, bọn chúng dường như không nói lời nào, hơn nữa lúc chiến đấu liền giống như một đám người máy. Nhưng nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Đường Tiêu cũng không có người chủ động hỏi chuyện này. Trong tầng địa lao thứ 8 mọi người gặp phải một loại yêu thú thằn lằn. Thân thể khổng lồ dài hơn 2 trượng. toàn thân hiện ra một màu nâu đỏ quái dị. Loại yêu thú thần lằn này không có mắt, có vẻ như dựa vào khứu giác hoặc là giống như những con rơi dùng các loại máy định vị bằng sóng âm thanh để săn tìm mục tiêu. Đầu lưỡi của bọn chúng có thể duỗi dài ra 2 trượng, 2 chân trước cực lớn giống như một đôi thiết bào, bị nắm chộp lấy không chết thì cũng bị tổn thương, cái đuôi cũng có lực tấn công. Hơn nữa ưa thích trốn những nơi tối tăm đánh lẻ, tạo nên nguy cơ uy hiếp vô cùng lớn cho mọi người. Đám con rối của Đường Tiêu kết thành khôi yêu trận đối phó với khả năng đánh lén của yêu thú thần lằn. Cha con Lôi Đình cùng vài tên tùy tùng của họ cũng bày trận, 2 trận hình này phối hợp bảo hộ lẫn nhau, từ đầu tới cuối đều không bị bọn yêu thú thần lằn đánh lén quấy rầy. Khách chương.